Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc về tứ đại danh bổ. Phần này là về hội kinh sư, huyết thủ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ chuyện nhé. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng để hoàn chuyện này cũng như là đọc đều chuyện này vào chắc là 2 ngày một tập. Ok. Đáng thương cho gã đại hán toàn thân công lực đã mất hết, làm sao mà chịu được trường lực của tứ đại cao tăng thiếu lâm tập kích. Chỉ thấy y máu bắn tung tóe, lập tức tán mạng đương trường. Đúng lúc này, một tiếng vít vang lên, Thái Ngọc Đan cố gắng nhịn đau xuất thủ, kim ti quất thẳng vào khúc trì huyệt của Thạch U Minh. Tà thủ của Thạch U Minh vừa ném đại hán sử thiết trì ra xong, ngón cái và ngón trỏ liền búng một cái, phong khai kim ti của Thái Ngọc Đan lại. Trì Mệnh hét lớn một tiếng, song cước lăng không phi tới. Thạch U Minh thở dài một tiếng. Đáng tiếc, ta lại là không có cánh tay thứ ba. Đoạn thu hồi cánh tay đang hút nội lực tâm thị huynh đệ lại, tung ra một trường toàn kích, địch lại Truy Mệnh. Trường lực cực kỳ hùng hậu, đẩy Truy Mệnh lùi xa hơn một trượng. Nếu như Thạch U Minh đứng sát Tân Kiều hoặc Tân Sát, thì tân thị huynh đệ lần này thần tiên cũng khó cứu. May mắn thay cho hai lão, Thạch U Minh chỉ cách không hút đi công lực, đồng thời không thể nào không buông tay để đối phó với Truy Mệnh. Tân Kiều, Tân Sát liền thừa cơ hội rút tay lại, trong người cảm thấy huyết khí phập phù, công lực bản thân đã mất đi gần một nửa, kinh hãi khôn tả. Thạch Ô Minh đưa mắt nhìn Trì Mệnh cười khổ. Xem ra, ngươi là kẻ võ công cao nhất, ngươi là kẻ duy nhất có thể khiến cho ta cảm thấy đau đầu đó. Lúc này Trì Mệnh đã hạ thân xuống đất, toàn thân vĩnh để bị trường phong của Thạch Ô Minh làm cho ê ẩm. Gã chẳng thèm đáp lời, đưa tay xuống eo, rút hồ lô rượu ra làm một hơi nửa bình. Thạch U Minh lại cười cười nói, uống rượu để tăng thêm tinh thần cũng tốt. Rồi đột nhiên nhìn Thiếu Lâm Tứ Tăng. Vậy đến lượt các người. Nháy mắt đã bổ người lao tới. Truy Mệnh hét lớn, cẩn thận. Thiếu Lâm Tứ Tăng đã triển khai thế công Long Hổ Bưu Báo, bốn lộ quyền pháp đã đồng loạt tập kích Thạch U Minh. Thạch U Minh phất tay áo đẩy Long Tăng ra xa, tung cước đá bật Hồ Tăng, trường lực phát ra đẩy lùi Báo Tăng, đoạn phản thủ nắm lấy cổ tay của Bưu Tăng. Bưu Tăng chỉ cảm thấy chân khí trong người cứ cuồn cuộn chảy ra, toàn thân cứng đờ, không dãy dụa nổi. Thạch U Minh phi thần đoạt người, bất quá chỉ trong một sát na công phu. Cùng lúc đó, Khuất Bồn Lôi, Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi, Tân Cửu và Tân Sát, sáu người cùng nhau cử trường kích tới. Cánh tay còn lại của Thạch U Minh phất lên, lấy một địch sáu. Chỉ nghe băng một tiếng, sáu người liền bị bức lùi 7-8 bước, còn Thạch U Minh chỉ khẽ lảo đảo người, tay vẫn nắm chặt Bưu Tăng không buông. Từ lúc chúng nhân vào U Minh Sơn Trang đến giờ đã gặp phải không ít cường địch, nhưng mà tuyệt đối không giống với Thạch U Minh này, hoàn toàn là dựa vào chân dài thực kỹ cùng một nội lực thâm sâu đánh lùi tất cả. Hơn nữa, mỗi lần ứng địch, tay kia vẫn còn nắm chặt một người để hút nội lực, võ công cao như vậy chắc chắn là không cần phải nói. Chỉ Mệnh tự biết với lực lượng của mấy người không thể nào đối địch được với Thạch U Minh, bèn thầm nghĩ, phải có một kẻ nào đó thoát ra khỏi đây để đem chuyện của Thạch U Minh tuyên cáo với thiên hạ. Vậy là gã cao giọng hết. Nếu như có thể chạy được vậy thì cứ chạy, mọi người không thể nào cùng chết được, để ta đoạn hậu. Thạch U Minh cười lớn, cùng luôn, thân hình đã nhợt nhạt của Bưu Tăng làm vũ khí cản trở tân thị huynh đệ chạy trốn lần thứ ba. Thái Ngọc Đan thân trúng kịch độc, toàn thân giống như là bị muôn ngàn con kiến nhỏ cắn xé, thập phần thống khổ, muốn giúp quần hùng một phần sức nhưng mà lực bất tòng tâm. Mắt thấy Bưu Tăng hai mắt đã trắng dã, chắc chắn hùng đa cát thiểu, trong lòng thống hận vô cùng, hét lớn lên một tiếng, cố vận chân khí, vùng kim ti đánh ra. Thạch U Minh tự như là có mắt sáu gáy, thuận tay chụp một cái đã chụp trúng kim ti, tay kia đã buông Bưu Tăng ra. Lão ta cười cười nói, người đã vô dụng rồi. Đoạn giật luôn kim ti của Thái Ngọc Đan chọc thẳng vào ngực của Bưu Tăng. Thái Ngọc Đan vội vàng thu hồi kim ti, nhưng mà làm sao bì được với lực đạo của Thạch U Minh. Chỉ thấy Bưu Tăng kêu thảm một tiếng, lập tức thảm tử. Long Tăng, Hồ Tăng, Báo Tăng bi phẫn không tả, lập tức chia ra tấn công Thạch U Minh. Đại bào của Thạch U Minh cuộn lên một cái, Tam Tăng cảm thấy giống như là bị hoa mắt, không thấy đối thủ đâu nữa. Thạch U Minh liền đưa tay chụp ra, mắt thấy sắp tóm được Hồ Tăng, thì thấy hai đạo kiếm quang lóe lên, song song kích tới, thế đến rất nhanh. Thạch U Minh đành phải thu tay lại, ống tay áo đã bị rách mất một miếng. Hai người xuất kiếm chính là Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi. Thạch U Minh cười lạnh, kiếm nhanh lắm. Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi một chiêu đắc thủ, liền tiếp tục triển khai thế công. Thạch U Minh đánh ra một trường, lại đẩy hai người bắn ra phía xa. Với nội lực cao thâm vô tỷ như Thạch U Minh, chỉ cần lão xuất trường, không ai có thể đạt được gần lão. Trừ phí có thể hủy đi song thủ của lão trước, nhưng mà ở đây, làm gì có ai hủy được đôi huyết thủ của Thạch U Minh. Chỉ mệnh lại đưa bầu rượu đến uống một hơi hết chỗ còn lại. Có một điều, Thạch U Minh vẫn còn chưa biết, đó là chỉ mệnh trong giang hồ tứ đại danh bộ, càng uống nhiều rượu, thì đàm lực lại càng lớn, xuất thủ lại càng liều mạng, võ công lại càng cao cường. Thạch U Minh bắt trượt hổ tăng, đột nhiên cảm thấy trưởng tâm đau nhói. Nguyên lai, thì ra ở trong tay của lão vẫn còn cầm một mẩu kim ti của Thái Ngọc Đan. Chỗ tay đó đã tím đen, bốc lên một mùi khen khét. Thạch U Minh quát. Trên kim ti của ngươi là có bôi thứ gì? Bởi vì lão biết Thái Ngọc Đan là người quang minh lỗi lạc, quyết không bao giờ tẩm độc lên bình khí, vì vậy mới chộp lấy kim ti. Không ngờ vừa nãy kim ti này đã quấn quanh vào chân của huyết xương phi diễm vô ưu, từng rơi xuống hóa cốt trì, nên đã nhiễm phải chất độc trong hồ, khiến cho tà thủ của Bạch Thạch U Minh cháy đen. Thạch U Minh đại nộ, dùng hữu thủ nhấc bổng Thái Ngọc Đan lên, quát lớn. Ta vẫn định cuối của mày hút đến nội lực của ngươi, giờ ngươi tự tìm chết, có trách cũng không trách được ta. Thái Ngọc Đan vốn muốn tránh một cái chộp của Thạch U Minh, nhưng mà toàn thân đau đớn như kìm chết, tránh làm sao được. Thạch U Minh vùi chộp vào ngực, lão đã thấy nội lực ở trong mình cuồn cuộn chảy ra. Khuất Bồn Lôi hô lớn một tiếng, bổ người lao tới. Cánh tay bị thương của Thạch U Minh liền đẩy ra một trường, Khuất Bồn Lôi cũng tránh ra một quyền, ngang ngạnh tiếp trưởng thế thạch của U Minh. Ta vốn cuối cùng là định hút đi nội lực của ngươi, ngươi tự tìm chết, có trách cũng không trách được ta. Thái Ngọc Đan vốn muốn tránh cái chộp của Thạch U Minh, nhưng mà toàn thân đau đớn như kim chết, tránh làm sao nổi. Thạch U Minh vừa chộp vào ngực, lão đã thấy nội lực trong mình cuồn cuộn chảy ra. Khuất Bồn Lôi cười lớn một tiếng, bổ nhào người tới. Cánh tay bị thương của Thạch U Minh liền đẩy ra một trường, Khuất Bồn Lôi cũng đánh ra một quyền, ngạnh tiếp trường thế của Thạch U Minh. Truy mệnh Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi sợ Khuất Bồn Lôi bị thiệt, vội vàng hiệp lực xuất thủ. Tần Thị Huynh đệ thấy mọi người đều đã xuất thủ, cũng là song song kích ra hai trường. Sáu đại cao thủ lại một lần nữa hợp công đấu với Thạch U Minh. Sáu đại cao thủ vẫn như lần trước bị đẩy lùi 7-8 bước, lần này Thạch U Minh lảo đảo thân hình cũng bị đẩy lùi 3 bước. Nguyên lai, cánh tay tả của lão đã bị độc thủy của hỏa cốt trì ở trên kim ti làm bị thương, nhất thời chưa thể nào hồi phục, công lực giảm nặng, nhưng mà hữu thủ của lão vẫn nắm chặt lên lồng ngực của Thái Ngọc Đan không chịu buông. Đúng lúc này, kỳ biến đột ngột phát sinh, chỉ thấy Thạch U Minh đột nhiên buông cánh tay đang hút nội lực của Thái Ngọc Đan, sắc mặt đại biến, run rẩy giọng nói. Người, trong người của người đã trúng kịch độc. Chúng nhân lập tức minh bạch, thì ra Thái Ngọc Đan đã trúng phải siêu la thần châm của Diễm Vô Ưu, kịch độc vô tỷ đã lưu động ở trong huyết dịch, tiềm ẩn ở trong chân lực khiến cho lão thống khổ vô cùng. Bây giờ Thạch U Minh lại hút đi công lực của Thái Ngọc Đan, đồng thời hút luôn kịch độc trong người của lão ra. Lúc Thạch U Minh phát giác thì đã quá muộn, toàn thân của lão cũng như là bị muôn ngàn côn trùng nhỏ cắn xé, đau đớn không tả xiết. Biết ngay là mình đã trúng kịch độc của siêu la thần châm, lão vội vàng buông tay Thái Ngọc Đan, thò tay vào trong ngực áo lấy thuốc giải. Chúng nhân đã nghe Diễm Vô Ưu trước khi chết nói đại sư huynh cũng có thuốc giải siêu la thần châm, mà Thạch U Minh chính là đại sư huynh đó, mọi người đâu thể nào để cho hắn có thời gian uống được thuốc. Mặt khác, nội công của Thạch U Minh cao thâm vô tỷ, tuy rằng đã trúng kịch độc, nhưng mà ở trong nội thể của Thái Ngọc Đan, phần phân lượng không nhiều, vẫn có thể duy trì được một thời gian. Nhưng mà nếu như không có thuốc giải, vậy thì toàn thân sẽ vô cùng khó chịu. Thái Ngọc Đan bị Thạch U Minh hút hết gần công lực, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu phần nào. Chỉ thấy Thạch U Minh buông rơi mình ra, lập tức minh bạch 7-8 phần. Khoảng cách mà lão với Thạch U Minh gần nhất, liền tung người lên song trường kích thẳng vào ngực của Thạch U Minh. Hữu thủ của Thạch U Minh đang mò thuốc giải trong ngực áo, tả thủ lại đang bị thương, nhất thời cũng không phòng bị được Thái Ngọc Đan phản công. Tả thủ thành vung lên, liên tiếp trường của Thái Ngọc Đan. Nhưng mà trường lực của Thái Ngọc Đan sử dụng là kim ti thủ đã nổi danh võ lâm, chưa tiếp xúc với trường lực của Thạch U Minh đã đổi hướng, bình bình hai tiếng vang lên, song trường đã kích trúng vào lồng ngực của Thạch U Minh. Nội lực của Thạch U Minh cao thâm vô tỷ, nhất thời sơ ý mới bị kích trúng. Nhưng mà công lực của Thái Ngọc Đan 10 phần đã mất 7, hai trường này chỉ khiến cho Thạch U Minh lùi lại 3 bước mà thôi. Thạch U Minh tức giận gầm rú, tả thủ đẩy ra, kích trúng ngực của Thái Ngọc Đan. Thái Ngọc Đan kêu lên thảm thiết, lập tức thổ huyết, chết ngay tại chỗ. Thạch U Minh lùi lại 3 bước, không ngờ lùi lại đến ngay trước mặt của Thiếu Lâm Tam Tăng. Long Tăng, Hồ Tăng, Báo Tăng đều thống hận Thạch U Minh vô cùng, tam trường liền đồng loạt kích thẳng vào hậu tâm của đối phương. Thạch U Minh vì phân tâm đối phó với Thái Ngọc Đan, tà thủ phải ứng địch, hữu thủ phải lấy thuốc, thân hình lại bị Thái Ngọc Đan đẩy lùi, ba trường của Thiếu Lâm Tam Tăng dù như thế nào cũng không thể nào tránh được. Ba tiếng vang lên, bối tâm của Thạch U Minh đã trúng liền ba trường. Thiếu Lâm Tam Tăng một kích đắc thủ, nhưng mà nếu như cảm thấy như là đánh phải khúc gỗ cứng vậy. Thì ra là Thạch U Minh biết mình không thể nào tránh trường, liền vận nội lực phía sau ngạnh tiếp trường lực của Thiếu Tam Tam Tăng. Nhất thời, lão cũng là cảm thấy huyết khí nhộn nhạo, chất độc siêu la thần trầm lại thừa thế đó mà lan tràn ra khắp nội thể. Lão bèn tức giận gầm lên một tiếng, không thêm lấy thuốc giải nữa, thân hình quay ngoắt, song trường tê phát. Long Tăng và Hồ Tăng miễn cưỡng tiếp tà trường của Thạch U Minh, bị chấn lùi tới hai trường, còn Báo Tăng căn bản là không tiếp nổi hữu trường của lão, bị đánh tới thổ huyết mà chết. Lúc này Thạch U Minh đã không cầm hút nội lực nữa, chỉ cần cầu nhanh chóng lấy thuốc giải, rồi nhất loạt giết sạch đối phương đi cho xong. Bọn Trì Mệnh lẽ nào mà không biết, đó chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng mà cả sáu người mới nãy bị đẩy lùi 7-8 bước, chỉ trong trước mắt, Thạch U Minh đã giết chết Thái Ngọc Đan, trúng ba trường của Thiếu Lâm Tam Tăng, nhưng đồng thời giết luôn Báo Tăng, thì sáu người mới lao tới nơi. Sáu người nhất tề lao tới, đột nhiên lại tản ra. Trì Mệnh công vào chính diện, Khuất Bồn lùi tấn công phía sau, Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi hai người bên hữu, Tần Thị huynh đệ phụ trách bên tả. Sáu người này tuy chưa từng phối hợp tấn công bao giờ, nhưng mà không vì là người thân trình bách chiến thì cũng là một kẻ tuyệt tình và thông minh, vì vậy mà phối hợp với nhau vô cùng chặt chẽ, không để lộ ra bất cứ khe hở nhỏ nào. Thạch Ô Minh giết Báo Tăng xong, nội thể vô cùng khó chịu. Ba năm nay, lão giết người vô số, nhưng mà vẫn còn chưa có lần nào vất vả như lần này. Năm trường vừa rồi đều không nhẹ, dù rằng lão có nội công thâm hậu hộ thân, nhưng mà cũng khiến cho huyết khí nhộn nhạo. Nháy mắt, đã thấy Trì Mệnh đến trước mặt. Thạch U Minh biết người này chính là kẻ khó đối phó nhất, song thủ liền dương lên, muốn lấy mạng của Trì Mệnh trước tiên. Thạch U Minh vừa dương song thủ, đột nhiên phát giác ra bên hữu có hai đạo kiếm phong, bên tà có hai cỗ trường lực đang kích tới. Hai đạo kiếm phong bên hữu đâm thẳng vào vạch môn và trường tâm của lão. Đối với người luyện võ mà nói, đây là hai yếu huyệt vô cùng quan trọng. Chỉ cần bị đâm trúng, trường kinh lập tức sẽ bị phá. Nhưng mà Thạch U Minh là nhân vật như thế nào, chỉ thấy huyết thủ như thiết, năm ngón tay xòe ra chụp trúng cả hai lưỡi kiếm. Nhưng lúc này, hữu thủ của lão đã không thể nào công kích Trì Mệnh được nữa. Hai cỗ trường lực bên tà và bên hữu kích thẳng vào cánh tay của Thạch U Minh. Thạch U Minh đành phải trầm tả thủ xuống, phát trường ngạnh tiếp Thần Thị huynh đệ, định một trường đẩy lùi hai người. Vậy là cả tà thủ của lão cũng đã không thể nào bị tấn công Trì Mệnh được nữa. Nhưng lúc này, Trì Mệnh đột nhiên nhấc cước. Thạch U Minh hướng Trì Mệnh sắp xuất cước, vội vàng lách người né tránh. Nhưng mà Trì Mệnh tuyệt không xuất cước, đột nhiên háo miệng phún ra, muôn vạn giò rượu bắn ra như là ám khí bắn thẳng vào mặt của Thạch U Minh. Một chiêu này ngày xưa của Trì Mệnh khi đối phó với Vô Địch công tử đã dùng qua, ngày nay tâm địch sinh trí, cố kỹ lại dở ra. Hai tay của Thạch U Minh đều phải dùng ứng phó với Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi với Tân Thị huynh đệ không thể nào chống đỡ. Lão đang định lùi vài bước để tránh né thì đột nhiên phía sau vang đến những tiếng gió rít vù vù, chính là đầu búa của Khuất Bồn Lôi. Thạch U Minh biết nếu như lùi thêm nữa tức là tự lao đầu vào búa của Khuất Bồn Lôi, chỉ đánh vận hết toàn lực, nhắm mắt tiếp lấy muôn vạn hạt mưa rượu của Trì Mệnh. Một loạt những tiếng phụt phụt vang lên, cơn mưa rượu nhất loạt bắn trúng vào mặt của Thạch U Minh. Lúc Trì Mệnh ở trong giá điếm đã là hiển lộ ra công phu, dùng rượu bắn thủng y phục của Khuất Bồn Lôi, lần này mục tiêu lại là mặt của Thạch U Minh, lập tức trên mặt của lão xuất hiện muôn vạn điểm đỏ, tuy không chảy máu nhưng mà đau đớn vô cùng. Đúng vào lúc Thạch U Minh nhắm mắt, không phòng bị Trì Mệnh xuất thủ, Trì Mệnh nên lập tức đá ra, mục tiêu không phải là thân người hay đỉnh đầu của Thạch U Minh mà chính là hai đầu gối của lão. Thạch U Minh vì đã nhắm mắt, không thấy Trì Mệnh xuất chiêu, chỉ nghe cách cách hai tiếng, xương đầu gối vỡ nát, đau đớn khôn tả. Đúng vào lúc Thạch U Minh đau đớn vô cùng đó thì đã có mấy chuyện khác nhau cùng phát sinh. Thạch U Minh biết chuyện này không thể nào dùng song thủ, vậy là hữu thủ lập tức kéo mạnh. Nhưng lúc này lưỡi búa của Khuất Bồn Lôi đã cắm phập một cái vào lưng của lão. Lúc này Thạch U Minh hai chân đã gãy, lách cách hai tiếng, quỳ gục người xuống. Nhưng mà hữu thủ của lão đã buông kiếm của Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi già, quất ngược về phía sau một kích trúng vào trong tiểu khúc của Khuất Bồn Lôi, phát ra một tiếng bình. Giờ phút này Thạch U Minh vì tâm thần hoảng loạn, không biết địch thủ của mình là kẻ nào. Thấy trường phong tới là xuất trường ứng phó, nhưng mà lần này đối thủ của lão lại là Tân Thị huynh đệ. Hai lão dùng đoạn tí kỳ công, dẫn nhập trường lực của Thạch U Minh rồi thêm vào trường lực của mình. Từ hai cánh tay, đẩy ngược lại tấn công Thạch U Minh lần nữa. Thạch U Minh bởi vì chất độc phát tác, huyết khí dạo rực, mắt lại không thể nào mở được ra. Hai chân thì đã gấy, lưng lại trúng một phủ của Khuất Bồn Lôi, vì vậy mà không nhớ tới điểm này. Chỉ thấy kinh phong ập đến thì liền lật tả ở trường ngạnh liên tiếp, cho rằng nhất định là có thể đẩy lùi được đối phương. Một tiếng nổ vang lên, lần này Thạch Ô Minh lại càng kinh, cả kinh thất sắc. Tà thủ của lão vốn đã cháy đen nhưng vẫn có thể tiêu trừ được hết trường lực của chính mình, còn trường lực của Tân Cửu Tân Sát thì lão đã hết lực đề kháng. Chỉ nghe những tiếng bùng bùng, xương vai của Thạch U Minh vỡ vụn, tà thủ lập tức gục xuống. Thạch U Minh liên tiếp bị đánh gãy hai chân, một tay, lại đau đớn vô cùng. Đúng vào lúc này, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi nhìn thấy Thạch U Minh buông tay, lập tức rút kiếm. Nhưng mà hữu trưởng của Thạch U Minh sau khi đả thương Khuất Bồn Lôi đã lập tức quét ngược trở về, đánh gãy trường kiếm của Thái Vân Phi. Công lực của Ân Thừa Phong tuy không bằng Khuất Bồn Lôi và Truy Mệnh, nhưng mà cũng cao hơn được Thái Vân Phi một bậc. Trường lực của Thạch U Minh cũng làm oằn kiếm của gã, nhưng mà không thể nào tránh gãy. Ân Thừa Phong liền thuận thế đâm luôn một kiếm, cắm thẳng vào cánh tay hữu của Thạch U Minh. Thạch U Minh hét lên một tiếng kêu thảm thiết trong kinh thiên động địa. Chỉ trong một sát na thời gian, không biết lão đã trúng bao nhiêu vết thương. Thêm vào sao thủ, song túc đều đã bị hủy. Lão tức giận mở tròn mắt, trừng trừng nhìn Truy Mệnh. Không ngờ Truy Mệnh lại là há miệng, một đợt mưa rượu nữa lại bắn ra. Bất cứ ai ngậm rượu ở trong mồm cũng có thể chỉ một lần phun ra là hết, nhưng đây là Truy Mệnh. Truy Mệnh là yêu rượu như mạng, huống hồ lại là luyện thành tuyệt kỹ, có thể đem tất cả rượu đã uống ở trong cuống họng rồi phun ra từng đợt, từng đợt. Thạch U Minh vì nhất thời sợ ý, cộng thêm toàn thân đang đau đớn, không kịp nhắm mắt lại, chỉ kịp dồn nội lực lên mặt để chống đỡ. Hai mắt liền bị một mưa rượu của Truy Mệnh bắn mù, đồng thời gương mặt là cũng bị bắn cho lỗ chỗ giống như là người ta bị dỗ mặt. Thạch U Minh khổ tâm thiết kế U Minh Sơn Trang này để xưng bá võ lâm, hốt đi công lực của người khác để trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng giờ đây hai mắt đã mù, khuôn mặt bị hủy, làm sao mà dám gặp người ta. Lão ta vừa lo vừa giận, hét lớn một tiếng giống như là hồ gầm, làm rung rinh cả mái ngói, cuối cùng là không màng tính mạng, lao người lùi về phía sau. Vì hai chân đã bị thương, vậy cho nên Thạch U Minh chỉ có thể vận tập công lực, lấy thân hình đông người, mà phía sau lưng của lão lại chính là nhất phủ trấn quan đông Khuất Bồn Lôi. Khuất Bồn Lôi vừa trúng phải một trường của Thạch U Minh, ngũ tạng chấn động, muốn thổ huyết. Nếu như không phải là lão nội lực cao cường, vậy thì đã táng mạng từ lâu. Lúc này, Thạch U Minh lại lao người tới, lão đâu thể nào tránh khỏi. Bên cạnh Khuất Bồn Lôi lúc này chính là Tân Thị huynh đệ. Hai lão cầu hồn đặt phách này chưa hề thọ thương, đáng lẽ là phải xuất thủ thương tương tế để cứu Khuất Bồn Lôi mới đúng. Nhưng mà Khuất Bồn Lôi đưa mắt nhìn hai vị huynh đệ, chỉ thấy Tân Thị huynh đệ này sắc mặt lạnh lùng, chờ nhìn lại, chứ tuyệt đối không xuất thủ tương cứu. Nguyên lai, hai vị huynh đệ câu hồn đặt phách này tính tình hẹp hòi, vì bị phế đi một tay nên bình sinh hận nhất là những kẻ trêu chọc mình. Mà ngày hôm nay Khuất Bồn Lôi đã mấy lần xung đột, gọi hai lão là âm dương quái khí, là tàn phế. Tân Thị huynh đệ trong lòng đã ôm mối hận, thậm chí muốn báo thù, nhưng mà vì Khuất Bồn Lôi công lực cao thâm, cộng thêm mấy lần thần oai của Truy Mệnh vẫn chưa dám xuất thủ. Này thấy Khuất Bồn Lôi sắp bị Thạch U Minh giết chết, hai lão cầu là còn không được, làm sao có thể xuất thủ tương cứu. Khuất Bồn Lôi mắt thấy Thạch U Minh đã tới gần, hơn nữa, thế đến lại cực nhanh, trong lòng hoảng hốt, liền học luôn kỳ chiêu của Truy Mệnh khi nãy, há miệng phun ra một trận mưa máu vào mặt của huynh đệ họ Tân. Tân Thị huynh đệ nằm mơ cũng không ngờ được Khuất Bồn Lôi sẽ phun máu vào mặt của mình, muốn tránh không được, bị đợt mưa máu của Khuất Bồn Lôi bắn trúng mặt. Công lực của Khuất Bồn Lôi tuy rằng không bằng Truy Mệnh, nhưng mà cũng không phải là một hạng tầm thường. Tân Cửu và Tân Sát bởi vì bất tòng mà là chúng phải mưa máu của lão, tuy là không bị thương nặng, nhưng mà hai mắt nhất thời là cũng không thể nào mở ra. Khuất Bồn Lôi lên một lần, đột nhiên lao tới, song trường đẩy nhẹ vào lưng của hai lão một cái. Cái đẩy đó đã biến Tân Cửu và Tân Sát thành mục tiêu của Thạch U Minh. Tân Thị huynh đệ nghe tiếng kình phong ập tới, không kịp tranh né, đành vận toàn lực để tiếp lấy cái tông người của Thạch U Minh. Đoạn tí kỳ công của Tân Thị huynh đệ tuy là vô cùng lợi hại, nhưng lần này Thạch U Minh không phải là xuất trưởng mà đã dùng thân mình để tông tới. Hai lão này không có cách nào để mượn lực của đối phương, chỉ có thể ngạnh tiếp. Thạch U Minh bởi hai mắt đã mù nên không biết mục tiêu của mình đã đổi thành hai huynh đệ Tân Cửu và Tân Sát. Vẫn cứ toàn lực lao mình lùi về phía sau. Cánh tay duy nhất của Tân Cửu và Tân Sát đã kích chống đối bối tâm của Thạch U Minh. Thế đến của Thạch U Minh vẫn chưa dừng, lách cách hai tiếng. Hai cánh tay độc nhất của Tân Thị huynh đệ đồng loạt gãy đoạn. Thân hình của Thạch U Minh đụng vào mặt của hai lão. Đùng một tiếng, Tân Cửu và Tân Sát kêu đến thảm thiết, bay về phía sau. Khuất Bồn Lôi ở đằng sau thấy như vậy liền vung song trưởng, đánh thẳng vào bối tâm của hai lão. Bình một tiếng nữa vang lên. Tân Thị huynh đệ đã đụng trúng người của Khuất Bồn Lôi, ba người xương cốt nhất thời gãy đoạn, tử thương tại chỗ. Thạch U Minh thương tích đầy mình mà vẫn có thể tông chết ba người, nội lực cao thâm như thế, thiết tưởng không cần phải nói cũng biết. Nhưng mà lão giờ đây cũng không hơn gì mấy so với Tần Thị huynh đệ và Khuất Bồn Lôi. Lưỡi búa sau lưng vì bị trúng trường của Tần Thị huynh đệ nên đã cắm ngập quá nửa vào lưng của lão, khiến cho máu tươi chảy ra dòng dòng như suối. Thạch U Minh kêu lên thảm thiết, chưa kịp định thần thì đã thấy trưởng phong áp xuống đỉnh đầu. Người phát trưởng chính là Long Tăng và Hồ Tăng trong Thiếu Lâm Tứ Tăng. Long Tăng và Hồ Tăng thấy Bưu Tăng và Báo Tăng thám tử ở trong tay của Thạch U Minh nên vô cùng bì phẫn. Tình cảnh đồng môn đã khiến cho hai người động sát giới, trước mắt chỉ cầu căm băm vằm Thạch U Minh ra làm vạn mảnh. Tuy nhiên vì đã nếm mùi đau khổ của Thạch U Minh rồi nên hai người không dám đánh vào thân người của lão nữa mà là xuất thủ. Nhất tề phát trưởng hướng vào đại huyệt thiên linh cái của Thạch U Minh. Thạch U Minh thân thọ trọng thương nhưng mà tai nghe tám hướng, biết qua hai cỗ trường lực áp xuống đỉnh đầu, song chân tay đều là thọ thương, không thể nào ứng chiến, cũng không thể nào né tránh, biết khó mà thoát được, bèn phải đề tụ chân khí toàn thân, cả người biến thành một quả phi đạn, toàn thân lao thẳng về phía Thiếu Lâm Nhị Tăng. Cách đánh này lấy thân mình làm vũ khí chưa từng có ai được thấy. Trường lực của Long Tăng đã đánh trúng mặt của Thạch U Minh, trưởng lực của Hồ Tăng là cũng đánh trúng vào vùng tiểu khúc của lão, nhưng mà thế bay đến của Thạch U Minh cực kỳ mạnh, Nhị Tăng không thể nào tăng ngăn được. Lại vang đến những tiếng lách cách, cánh tay của Nhị Tăng đã gãy đoạn, đầu của Thạch U Minh đã đụng trúng đầu của Long Tăng, khiến cho đầu của vị hòa thượng này vỡ nát, lập tức thảm tử. Còn Hồ Tăng cũng đồng thời bị đầu gối của Thạch U Minh đụng trúng mặt, máu tươi tung tóe, chết ngay lập tức. Thạch U Minh đã rơi xuống đất, há miệng nhổ ra ba bùng máu tươi. Một trận chiến kinh tâm động phách diễn ra trong thời gian chưa đến một khắc. Thạch U Minh đã giết chết Phục Cửu Nhị Hùng, Thiếu Lâm Tứ Tăng, Thái Ngọc Đan, Tân Cửu, Tân Sát, Khuất Bồn Lôi, tổng cộng 10 đại cao thủ. Nếu như không phải là chân tay của lão đã bị thương, hoặc giả là còn một tay hoặc một chân, không phải là dùng thân mình làm vũ khí, không bị thương nặng đến như vậy thì chỉ sợ ngay cả bọn Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi cũng khó mà bảo toàn được tính mạng. Trong sảnh giờ chỉ còn lại Truy Mệnh, Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi, ba người. Và Thạch U Minh nằm dài trên mặt đất. Một trận chiến thảm khốc, khủng bố như vậy, Thái Vân Phi nào mà đã từng gặp qua. Nàng sợ đến nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn Thạch U Minh thêm nữa. Ngay cả Ân Thừa Phong cũng cảm thấy ghê sợ ở trong lòng. Rồi cả Truy Mịch cũng đã thân chinh hàng trăm trận chiến lớn nhỏ mà cũng cảm thấy có một chút động phách và kinh tâm. Lúc này không khí trong đại sảnh giống như là cô đặc, máu vương vãi khắp nơi, bảy ngọn thất tinh đăng vẫn là chiếu ra thứ ánh sáng ghê người. Toàn thân của Thạch U Minh giờ đây toàn máu, đỏ giống như là hai bàn tay của lão. Trong nhất thời, trong sảnh chỉ còn những tiếng ho lục khục của Thạch U Minh. Mãi một lúc sau, lão mới cất giọng khàn khàn nói: "Truy Mệnh, còn có đôi thanh niên nam nữ kia, ta biết các người vẫn còn ở đây. Truy Mệnh, nếu không phải là rượu của người và hai cước kia, người giết nổi ta sao? Nếu không phải Siêu La Thần Châm có tuyệt độc, vậy thì các người..." Cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi cuối cùng. Truy Mệnh thở dài, lẩm nhẩm nói: "Thạch U Minh ơi là Thạch U Minh, người cũng không thể nào trách người ta. Huyết Xương Phi đối với người tốt như vậy mà người nỡ bàng quan tọa thị không xuất thủ tương cứu. Siêu La Thần Châm của thị đã hại chết người, cũng là do thêm thiên lý luân hồi mà thôi." Ân Thừa Phong cũng nói: "Trạch Trang Chủ ơi là Trạch Trang Chủ, đây là điều mà do người làm ác mà ra. Thái Tiên Sinh là hảo bằng hữu của người. Đối với người tốt như vậy mà người nỡ chút hết công lực của lão, nên bị kỳ độc trong người của lão hãm hại. Đó cũng là báo ứng của người mà thôi." Quả nhiên truyền thuyết không sai. Những người học huyết thủ hóa công phải đại pháp đều chết vô cùng thê thảm. Thạch U Minh cho rằng mình có thể tranh đoạt được công danh hiển hách trong võ lâm, giờ đây lại chết một cách thảm thương, chẳng còn ai truy niệm. Chỉ là không ngờ báo ứng đến với lão quá nhanh, chưa kịp xuất giang hồ, một thân công phu mà chưa được học danh chấn thiên hạ thì đã thảm tử. Đó cũng có thể coi là tạo hóa chiều người. Ân Thừa Phong biết rõ, vừa nãy nếu như không phải là Truy Mệnh làm cho Thạch U Minh nhắm mắt phân trần, kiếm của bản thân đã không thể nào đâm bị thương hữu thủ của lão, trường của Tân Thị huynh đệ không thể nào tránh đánh gãy tà thủ của Thạch U Minh. Nếu như không phải là Truy Mệnh đá gãy hai chân của Thạch U Minh, lại dùng rượu bắn mù mắt của lão, thì một búa của Khuất Bồn Lôi đâu thể nào bổ trúng được bối tâm của lão. Lúc đó, có lẽ thi thể nằm đây không phải là của Thạch U Minh, mà là của bọn họ mới đúng. Truy Mệnh thở dài, thấy một đoàn 20 người rời đã rời điếm. Cộng thêm với những người khác đi trước, tổng cộng đã chết gần 40 người, chỉ còn lại có 3 người, nhất thời cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Thái Vân Phi chỉ thấy đây giống như là một trường ác mộng, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lại. Có điều bất luận ra sao, vụ án U Minh Sơn Trang này rốt cuộc đã bị phá, lũ quỷ trong trang cũng đã chết cả. Truy Mệnh cầm một ngọn đèn, đổ dầu ra khắp đất, rồi ném vào một mồi lửa. Phút chốc lửa đã hừng hực cháy, đốt sạch toàn bộ Sơn Trang đầy tội ác. tuyết càng lúc càng lớn, hoa tuyết càng ngày càng tăng. Tự hồ như trời cao muốn dùng sự thuần khiết của tuyết trắng để rửa sạch tất cả những tội ác trên thế gian này. Trên mặt tuyết có vô số dấu chân người đi vào trong tòa U Minh Sơn Trang đang hừng hực cháy. Nhưng chỉ có dấu chân của ba người với sáu đôi chân đi ra. Truy Mệnh, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi ba người bước đi không ngoảnh đầu. Hoa tuyết vẫn bay, hỏa quang sung thiền, một hồng một trắng tạo thành một kỳ cảnh trong đêm tuyết. Hết chương. Hết phần 2. Huyết thủ. Mong rằng mọi người có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Phần sau của Tứ Đại Danh Bổ sẽ là Độc Thủ. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận phần này. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những phần khác của Tứ Đại Danh Bổ Trấn Quan Đông.